Người đến từ bóng tối. Chương 33 đêm thứ 31 liệt nùng. 2 năm sau. Bệnh viện huyện Lăng Đình, nước A. Một nữ bác sĩ trung niên mặc chiếc áo blue trắng đưa Chúc Tịnh chậm rãi đi xuyên qua hành lang của một bệnh viện cũ kỹ, vừa đi vừa giới thiệu với cô về phân bố khoa và phòng bệnh. Bệnh viện ở vùng núi không được như bệnh viện ở thành phố lớn, thiết bị không đủ phát triển, nhân lực càng là vấn đề. Nhưng ngày nào bệnh nhân cũng nườm nượp không đếm xuể, nói rồi, nữ bác sĩ quay đầu nhìn cô, Tiểu Chúc, trước kia nghe hiệu trưởng Phùng kể em muốn tới bệnh viện giúp đỡ, bọn chị đều rất vui mừng. Một thời gian trước, Chúc Tịnh vừa hoàn thành 3 năm nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, chính thức trở thành tiến sĩ lâm sàng. Trước khi chuyển sang một giai đoạn học tập và công tác mới, cô quyết định tới bệnh viện ở huyện Lăng Đình làm bác sĩ trợ lý nửa năm, đồng thời kiêm nhiệm vị trí trợ giảng tại trường trung học Lĩnh Trạm. Trước khi rời khỏi London, các bạn học đã quen biết cô hơn 7 năm trời đều rất bất ngờ, nhất là cô gái người Đức tên Angelica thân thiết với cô 3 năm nay cứ thúc thích giữ cô mãi, ra sức hỏi cô vì sao lại từ bỏ rất nhiều cơ hội đã được đưa tới tận cửa để tới một bệnh viện nghèo nàn ở vùng rừng núi xa xôi nửa năm trời. V, cậu cảm thấy làm việc ở nơi đó, cậu có thể học được nhiều thứ hơn ở đây sao? Khi cô còn chưa kịp trả lời Angelica thì các bạn học bên cạnh đã trả lời thay. Angelica, cậu không hiểu những người ôm trách nhiệm lớn đâu. Cậu không biết đó thôi, trước kia V có 3 người bạn rất thân, 2 nam 1 nữ. Năm nghiên cứu sinh đầu tiên, họ đều lần lượt từ bỏ hoàn cảnh sống và môi trường sống ưu việt tại đây để tới những nơi rất xa làm bác sĩ nghĩa vụ. Thật sao? Thật đó, cả trường này ai chả biết. 3 người từng chơi với V còn được cả trường chúng ta gọi chung là tứ hiệp thần kỳ mà. Mà kể ra, năm đó đám tăng tự ra đi cũng thật vội vàng, ngay cả tiệc chia tay cũng không có. Đúng đấy, cả Men cũng vậy, không biết đi đâu. Người như Men, rõ ràng không thể cả đời bị trói buộc ở một chỗ làm giảng viên được. Chúc Tịnh đang thu dọn sách vở, nghe xong đoạn hội thoại đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô không biết trên đời còn ai hiểu được cảm giác của cô không? Nếu trong đầu bạn có một đoạn hồi ức mà trên thế giới này chỉ mình bạn sở hữu chúng mà thôi, những người bên cạnh đều chẳng ai hay biết, cũng không thể biết, bạn bắt buộc phải đem theo nó sống tiếp quãng đời dông dài này cho tới khi xuống mồ. Sẽ chẳng ai hiểu đâu. Cô cũng không hy vọng được ai hiểu. Ký ức được kéo ngược trở về hiện tại, lúc này nữ bác sĩ đã dẫn cô tới tận cùng hành lang, đẩy một cánh cửa ra. Cô ấy nói, thật ra ở chỗ bọn chị, ngoài em ra còn có 3 thanh niên nữa cũng vừa tới. Mọi người có thể kết bạn. Chị nghĩ như vậy em sẽ không cảm thấy cuộc sống ở đây quá cô đơn và dày vò. Trong phòng có 3 người, 2 nam, 1 nữ. Nữ bác sĩ đẩy gọng kính, nói, 3 vị đây cũng là các sinh viên y tới từ các thành phố và các quốc gia khác nhau. Nào, mọi người tự giới thiệu với Tiểu Chúc đi. Chào cô, một anh chàng cao gầy, điển trai với mái tóc nâu huyết sáo, khi cười lên hai có lúng đồng tiền mờ mờ, tôi là Từ Thích Diệp, là du học sinh Canada. Tôi là Bành Nhiên, vừa tốt nghiệp khoa y đại học thành phố T, cô gái nhỏ nhắn xinh xẻo trông có chút bẽn lẽn. Lúc này Chúc Tịnh hướng ánh mắt về người cuối cùng. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen tuyền, sống mũi cao thẳng, biểu cảm điềm đạm. Anh nhìn cô, hơi cúi đầu, chỉ nói 2 chữ, liệt nùng. Ánh mắt cô chợt khựng lại. Cô không thể lý giải được cảm giác vừa rồi là gì. Người đàn ông này bỗng dưng khiến cô cảm thấy có chút áp lực, nhưng không phải cảm giác nguy hiểm. Tôi là Chúc Tịnh, thu lại tầm mắt, cô nói với họ, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Không có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, cô nhanh chóng cùng 3 người kia và nữ bác sĩ tham gia vào những công việc bận rộn. Từ Thích Diệp tuy trông hơi bắn nhắn nhưng trình độ lại rất xuất chúng, hơn nữa kinh nghiệm lâm sàng dường như rất phong phú. Chúc Tịnh và anh ta kết hợp, chỉ trong vòng nửa ngày đã học được không ít thứ mới mẻ. Tiểu Bành Bành phải làm chung với tay liệt nùng đó đúng là xui xẻo mà, trong lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Từ Thích Diệp vừa gặm táo vừa nói với cô, nửa ngày rồi mà không nói câu nào. Cô nhìn kìa, Tiểu Bành Bành muốn bắt chuyện với cậu ta, nhìn đỏ cả mặt rồi. Bệnh nhân giường 4 đang ấn chúng, cô vừa viết bệnh án, vừa nói. Từ Thích Diệp vừa khẽ, cắn một miếng táo rồi cúi thấp đầu, sát lại gần cô, người đẹp lạnh lùng. Sao cô cũng nhạt nhẽo giống liệt nùng thế hả? Đừng vậy, cười cái cho tôi xem nào. Chúc Tịnh chỉ cảm thấy tay này ồn ào không thể tả, thẳng thừng mặc kệ anh ta. Tôi từ lúc đến đây lâu lắm rồi chưa được chạm vào con gái, cô chí ít cũng nên để tôi thưởng thức chút ấm áp của miệng lưỡi phái nữ chứ, Từ Thích Diệp vẫn không buông tha cô. Cô bực bội lườm anh ta, bỗng nhiên cảm giác trước mắt có một bóng đen xuất hiện. Bác sĩ La đang gọi cô, ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy khuôn cằm cương nghị và biểu cảm nghiêm túc của Liệt Nùng. Cô bỏ bút xuống, rời khỏi bàn, còn không quên cảm ơn người đàn ông đã giải thoát mình khỏi Từ Thích Diệp bằng ánh nhìn cảm kích. Nhưng ai ngờ Liệt Nùng không thèm liếc cô, nhanh chóng đi sang một bên. Từ Thích Diệp đứng bên cạnh, xoa cằm nhìn theo bóng Liệt Nùng, lát sau, hơi nheo mắt lại. Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Chúc Tịnh tháo khẩu trang và cởi áo blue ra, thay quần áo thường ngày vào. Trời đã tối, đi bộ từ bệnh viện tới trường trung học Lĩnh Trạm không quá xa. 5 phút sau, cô nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Hữu đang đứng trước cổng, trướng cổ ra nhìn xung quanh. Tiểu Hữu cao lên rồi, mái tóc ngắn tủng ngày xưa cũng đã dài ra. 3 năm trời dường như không hề thay đổi được cô bé đáng yêu, trong sáng này. Ánh mắt cô bất chợt dịu dàng hẳn, cô gọi to, Tiểu Hữu. Cô Tịnh Tịnh, Tiểu Hữu reo lên rồi lao tới bên cô, khoác chặt lấy cánh tay cô tới rồi. Em đợi cô lâu lắm rồi. Các bạn khác đâu? Hiệu trưởng Phùng và mọi người đều đang ngồi quanh bàn, chỉ đợi mình cô nữa thôi, Tiểu Hữu nháy mắt, bất ngờ nói, à, đúng rồi, còn có một anh nữa. Anh? Vâng, anh Liệt Nùng 2 tuần trước vừa tới đây, cũng làm cùng bệnh viện với cô Tịnh Tịnh đó. Chúc Tịnh sững sờ. Ban đầu bọn con đều cảm thấy anh Liệt Nùng hơi đáng sợ, Tiểu Hữu mỉm cười, anh ấy thật sự rất ít nói, trông còn hơi dữ nữa, nhưng về sau bọn con phát hiện anh ấy dạy cực hay, cũng rất tốt với bọn con. Cô xem, nó chỉ vào cái kẹp trên mái tóc, đây là quà anh Liệt Nùng tặng con đó. Anh ấy thường tặng quà và đồ ăn cho bọn con. Cô nghe xong những lời Tiểu Hữu nói, càng thêm nghi hoặc về anh chàng kiệm lời này. Khi tới bên bàn, từ xa cô đã nhìn thấy lũ trẻ vẫy tay chào mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hữu và hiệu trưởng Phùng, gật đầu với Liệt Nùng ngồi bên kia. Ánh mắt Liệt Nùng nhìn cô vẫn xa cách và lạnh nhạt. Anh nhanh chóng cúi đầu, cầm đũa bắt đầu ăn. Cô Tịnh Tịnh, ăn mau mau chúng ta còn kể chuyện, mấy bé trai cười hì hì nói với cô. Vậy cô phải nghe hiệu trưởng Phùng nói xem hôm nay đi học các con có ngoan không rồi mới quyết định có kể chuyện cho các con nghe hay không, cô cố tình nhướng mày. Xì, nếu cô Tịnh Tịnh không chịu kể chuyện, một cậu bé chống nạnh, vên mặt, thì bọn con sẽ xem anh Liệt Nùng làm ảo thuật. Nghe được câu này, tay cô run lên. Cô giả vờ vô tình nhìn sang phía anh, nhưng phát hiện đối phương vẫn không đổi sắc mặt. Hiệu trưởng Phùng ngồi bên cạnh cô lúc này vuốt vuốt râu, mỉm cười kể, mấy tên nhóc này từ lúc biết Liệt Nùng biết làm ảo thuật là cả ngày quấn lấy, không để người ta yên lúc nào. Anh Liệt Nùng làm ảo thuật siêu cực. Đám trẻ khô chân múa tay diễn tả cho cô xem, anh ấy bỗng nhiên biến ra được một con chim từ trong tay áo. Có một lần còn biến ra một bông hoa hồng trên tóc Tiểu Hữu nữa. Lúc này Liệt Nùng bình thản đặt đũa xuống, khẽ lấy ngón tay gõ lên trán cậu nhóc ngồi bên, hạ giọng, ăn cơm đi. Cậu nhóc đang ầm ĩ lập tức kiềm chế lại, cúi đầu và cơm. Liệt Nùng, cậu uống rượu không? Hiệu trưởng Phùng giơ cốc rượu lên, nhấp vài ngụm chứ. Dạ thôi, anh lắc đầu, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ, cháu uống không giỏi lắm. Làm bác sĩ đúng là giỏi bảo vệ sức khỏe, ông mỉm cười vỗ vai anh, cậu nhóc, thanh niên trẻ trung mà nghiêm khắc với bản thân gớm. Tịnh Tịnh, con không biết đấy thôi, hiệu trưởng Phùng uống rượu vào cũng nói nhiều hơn, chú chưa từng gặp cậu thanh niên nào trẻ mà nghiêm túc như vậy, không tham lam, không hút thuốc, ngủ sớm, dậy sớm, ngoài trường học và bệnh viện ra, cuối tuần còn biết làm nương. Bình thường nghỉ ngơi thì đọc sách. Sau đó hiệu trưởng Phùng còn nói gì thêm, cô thật ra không chú ý lắng nghe nữa. Đã tròn 3 năm rồi. Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe chuyện Liệt Nùng biết làm ảo thuật, lòng cô vẫn xao động dữ dội như vậy. Người đó thậm chí không có chút tương đồng nào với Liệt Nùng. Lúc này, Tiểu Hữu ngồi bên cạnh Chúc Tịnh kéo kéo vạt áo cô, ghé vào tai cô thì thầm, cô Tịnh Tịnh, con nhớ anh Phương Ngôn cũng biết làm ảo thuật. Đúng không ạ? Chất giọng non nớt văng vẳng bên tai cô, đánh mạnh vào trái tim cô. Cô quay đầu nhìn vào mắt Tiểu Hữu, qua đôi mắt ấy cô như nhìn thấy đêm trên núi 3 năm về trước. Bình tĩnh một chút, cô hạ giọng nói, ừm, họ đều biết. Nhưng anh Phương Ngôn sẽ không bao giờ tới nữa, đúng không ạ? Nét mặt Tiểu Hữu thoáng hiện lên chút cô đơn, mọi người dường như đều quên anh ấy rồi, nhưng con vẫn còn nhớ. Cô cụp mắt xuống, ừm. Trong đêm tối, cô im lặng cúi đầu, không hề nhìn thấy tia sáng le lói trong đôi mắt liệt nùng khi nhìn cô, hết đêm thứ 31. Tôi quyết định, tối hôm đó sẽ tỏ tình với anh ấy. Anh ấy dối trá, giấu giếm, làm không ít tội ác. Có thể anh ấy còn làm nhiều hơn những điều hại trời hại đất mà tôi không biết, nhưng tôi lại chỉ nhớ những gì tốt đẹp của anh ấy. Thật ra tôi nghĩ thông suốt rồi, bất luận cô gái nào vào bất kỳ lúc nào làm chuyện của tôi, đáp án của anh ấy cũng sẽ không thay đổi. Trong lòng anh ấy có một người vô cùng quan trọng, một người không ai có thể thay thế.